Chào mừng các bạn đến với Nghe Chuyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 30, Xương Cuồng Giáo thâm khảo. Tiểu nhân đắc chí. Phan Cuồng tay chân run cầm cập, mồ hôi đẫm người. Hắn bị người ta kéo lên trên đường như một kẻ phạm tội. Bấy giờ Cuồng cảm thấy cực kỳ hối hận. Vợ hắn đã nhiều lần can ngăn hắn đem việc chính sự ra làm chuyện mua vui kiếm tiền. Cuồng cũng biết việc ấy có chút nguy hiểm, nhưng những chuyện vụn vặt liên quan đến trình biến như thế mới dễ khiến người ta bị thu hút. Không ngờ hậu quả đến quá nhanh. Cuồng hôm ấy chọn lấy một quán nước gần gốc đa lớn kiếm cơm. Hắn vừa nhấc bát trà xanh lên miệng, chưa kịp nhấp ngụm nào thì đã thấy một toán ba tên lính thuộc cấm vệ quân hướng về phía hắn mà tiến lại. Những tên cấm vệ quân này được tuyển chọn rất kỹ lưỡng từ ngàn vạn trai tráng trong cả nước, cho nên ai nấy đều lưng hùm tay báo, thân mang gươm sắc, tay cầm giáo dài trông rất uy dũng, thần thái uy hiếp tột độ. Cuồng nhìn sơ qua đã biết sự chẳng lành sắp tới, toàn nhấc mông để né tránh. Không ngờ một tên trong số bọn chúng chỉ dùng một tay cũng đủ giật hắn ngã sóng xoài trên đất. Cuồng lúc này sợ đến điếng người, phản ứng đầu tiên là ngoác mồm lên kêu vạ. Bữa làng, tôi có làm gì đâu mà đánh tôi. Nói đến đây, hắn thấy mình ý chừng như hơi hoa ngôn, bởi vì những người kia đâu đã đánh đập gì hắn. Hắn vội vàng bỏ dậy, tay chân luôn cuống chắp lễ, lấm lét nhìn mấy tên lính nói. Không biết các quan anh có chuyện gì à? Vừa nói, hắn vừa nở một nụ cười nịnh nọt, thần thái hết sức hạ lưu. Bọn lính không thèm để ý tới những điều hắn nói. Một tên gằn giọng nói. Cụ lớn cho tìm nhà ngươi, theo bọn ta. Cuồng ngạc nhiên hỏi. Cụ lớn nào à? Bọn lính chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, cứ thế lôi sành sạch Cuồng đi. Đi được một dặm, Cuồng càng cảm thấy sợ hãi hơn. Mấy tên lính dần tiến về binh bộ phủ. Ngày thường, binh bộ phủ đóng cửa cài then hết sức huyền bí, được canh gác vòng trong vòng ngoài cực kỳ cẩn mật. Bao quanh phủ có hai làn ranh, vạch trong màu đen, vạch ngoài màu trắng, được định sẵn trên mặt đất. Bất kể ai lại gần quá vạch vôi trắng đều bị đánh 80 trượng. Nếu vượt qua quá vạch than đen thì bị chém đầu. Cuồng thấy bọn lính kéo lê mình trôi qua vạch vôi trắng thì mặt mày xây sầm. Đến khi bọn họ tiến qua vạch đen thì người ta thấy hai vệt nước lết dài trên mặt đất. Hắn được đưa vào bên trong, giam lỏng trong một căn phòng nhỏ nhưng trần rất cao. Trên tường nhà treo lủng lẳng những xiềng xích khiến cho tâm can Cuồng càng đảo lộn. Hắn chờ nửa buổi thì được dẫn thẳng vào chính đường. Giữa án có một người đội mũ phốc đầu rát vàng, mặc bào tía đang ngồi oai nghiêm. Hai bên là hai người đang đứng hầu. Những kẻ đứng hầu người vận giáp trụ, thân mang vũ khí. Mới chỉ nhìn qua, Cuồng đã thấy lóa mắt vì ánh kim. Một tên lính đạp mạnh vào sau gối khiến Cuồng ngã quỵ xuống đất. Hiển nhiên trong tình cảnh này, hắn cũng không có bụng dạ nào mà tìm cách đứng lên. Lúc bấy giờ, Cuồng mới nhận ra có độ hơn chục người đang bị trói nghiến, quỳ trên mặt đất. Đám người này tóc tai rối bù, mặt mày nhăn nhó đau đớn, quần áo đẫm máu cả khô lẫn tươi. Tiếng rên rỉ dậy lên không ngớt. Phía mé tà lại đặt hai chiếc ghế vương vãi máu, bên trên có hai người đang gục đầu. Phía bên cạnh họ có một cái giá lớn, treo lủng lẳng các thứ đồ tra tấn các loại. Hắn thoáng nhìn qua đã hiểu ngay đám người kia vừa trải qua một đợt tra tấn thừa sống thiếu chết. Tên lính lại quát, mau dập đầu lại quốc phụ thái úy đi. Phan Cuồng biết quốc phụ thái úy chính là tước hiệu của đại thần Đỗ Anh Vũ. Người này chính là rừng cột của triều đình Đại Việt thời bấy giờ. Câu nói dưới một người mà trên muôn người chính là để chỉ những người như Đỗ Anh Vũ. Biết được thân phận của người trên chính điện, Cuồng cảm thấy sợ hãi tột độ. Bất giác nghĩ đến cái chết cận kề, không ngăn nổi nội tâm dâng trào, khóc hù hù dưới đất. Cuồng khóc một hồi thì đột nhiên Đỗ Anh Vũ bật cười ha hà. Nguyên là trong lúc tra khảo tù nhân như thế này, không thể không giữ vẻ uy nghiêm để tiện việc tra xét. Nhưng điệu bộ của Cuồng đúng là giống như con chuột cuống cuồng, thực sự rất đáng cười. Cho nên Đỗ Anh Vũ không thể kìm nén được. Đám tướng lĩnh dưới trướng nhìn thấy dáng điệu hạ tiện của Cuồng vốn đã không nhịn được. Bây giờ thấy Đỗ Anh Vũ tiên phong, ngay lập tức cả bọn đều ồ lên cười rộ. Cuồng tuy nhát gan, nhưng sớm nằm bến ăn chợ, cho nên sự ranh mãnh khôn vặt cũng không phải tầm thường. Hắn nghe thấy tràng cười ấy, lại quan sát những kẻ tù kia đều mang áo phạm nhân, thân bị gông cứng, chỉ có mình vẫn còn được tự do. Đoán ra ngay sự khác biệt giữa mình và bọn chúng. Áng chừng mình có cơ hội thoát thân, hắn vừa ra bộ đáng thương ngây ngô tiếp tục khóc than. Bẩm cụ lớn, con quả thực không có làm gì có tội cả, còn... Không ngờ Đỗ Anh Vũ lúc ấy cười đã qua cơn. Nhằm hắn quát một tiếng. Im đi, ta sẽ hỏi tội người sau. Cuồng không dám nói tiếp, trong lòng vừa sợ hãi vừa có chút tủi phận. Đỗ Anh Vũ tất nhiên không chú ý đến tâm sự của Phan Cuồng. Ông truyền nước. Lập tức mấy tên lính xối nước lên đầu hai kẻ đang bị hành hình. Bọn này quằn người ho khạc một hồi rất khó khăn. Cuồng ở ngay gần hai kẻ tù tội bị nước lẫn máu bắn lên người, khiến hắn có cảm giác sợ hãi lạnh rợn đến xương sống. Đỗ Anh Vũ đợi hai kẻ này qua cơn ho hen, hỏi khẽ nhưng rõ ràng. Nói đi, có phải các người là người của Xương Cuồng giáo? Cuồng nghe đến đây thì hiểu ra ngay sự việc. Đây chính là những môn đồ của quỷ giáo bị bắt về để lấy khẩu cung. Hắn áng chừng vì thua trận ở Bắc Đà quá nặng, trực tiếp ảnh hưởng đến an nguy Thăng Long, cho nên bộ binh phải thu thập những tin tức liên quan đến giặc bằng cách bức hình những kẻ theo tà giáo. Hắn đoán hai kẻ kia thế nào cũng phải khai ra để giữ mạng. Không ngờ bọn này chẳng nói chẳng rằng, chỉ có lời quốc phụ như ngọn gió thoảng qua. Đỗ Anh Vũ khét ra hiệu cho đám người dưới. Lập tức bọn này khệ nệ bê tới một lò than rực đỏ, đoạn ba bốn tên giữ chặt lấy ghế. Một tên lính cởi trói cánh tay phải của tên tù, dúi bàn tay ấy lên lò than hồng. Tên này run rẩy lật tay về, nhưng đã bị bọn lính khống chế cơ thể, không làm sao cưỡng lại. Một làn khói trắng dần chuyển sang đen bốc lên từ bàn tay kẻ tù tội. Tên này rú lên một tràng thảm thiết rồi gục mặt xuống. Phan Cuồng từ tiếng rú này mới nhận ra đó là của một người đàn bà, không phải đàn ông như hắn lầm tưởng ban đầu. Bấy giờ Đỗ Anh Vũ mới thét lên một tiếng. Nói mau! Bọn tướng tá đứng hầu phía dưới nghe thấy tiếng hét uy mãnh của Đỗ Anh Vũ cũng cảm thấy có phần nao núng trong lòng. Bụng nghĩ lần này ắt mụ phải khai nhận. Không ngờ một tiếng cười gằn đục hàn phát ra từ cổ họng mụ đàn bà. Mụ từ từ ngẩng mặt về phía Đỗ Anh Vũ, thái úy cũng trừng mắt nhìn lại mụ. Hai ánh nhìn giao nhau, mụ cười ma quái. Các người sắp thảm rồi. Nói rồi bỗng nhiên mụ bật cười hi hi, nghe rất quái đản. Tiếng mụ vừa rồi rõ ràng đục khàn, bây giờ lại chói tai như tiếng kêu của con chó sắp bị làm thịt. Âm thanh đó không phải của đàn bà hay đàn ông, rõ ràng là tiếng cười, nhưng cũng có thể hiểu là tiếng rú thảm thiết. Phân biệt giữa hoan lạc và khổ đau trong thứ âm thanh ấy thực không dễ dàng. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là thanh âm ấy 10 phần không giống của một kẻ bình thường. Bỗng tiếng cười trở nên gấp gáp, nhịp điệu như vó ngựa đang khoan thai chuyển thành nước kiệu. Trong đám tù nhân xuất hiện một tiếng cười phụ họa, rồi hai tiếng, ba tiếng. Dần dà tất thảy đám tù nhân đều lắc lư đầu, miệng cười không ngớt. Người đàn bà bị đốt tay giống như đang dẫn sướng cho những kẻ khác. Cả sảnh lớn ngập tràn thứ âm thanh ma quái và điên loạn của đám người tù tội. Cuồng cảm thấy nhức đầu, chóng mặt muốn nôn mửa. Nhưng điều kỳ lạ hơn là hắn cũng bắt đầu cảm thấy muốn bật cười. Trong số đám lính, có một kẻ nhịn không được cười hi hi hòa nhịp với đám tù, rồi một vài tên. Tiếng cười dần dà lây lan rất nhanh. Tất thảy mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy có một cơn ngứa ngáy dâng lên trong lòng, muốn hòa theo đựa cười cổ quái ấy. Nhận ra sự ma quái này, trong số những bộ tướng của Đỗ Anh Vũ có một người nhanh trí xông đến đạp mạnh cái lò than bên cạnh mụ đàn bà kia, tạo thành một tiếng động lớn. Than hồng vương tung tóe trên đất, vài viên văng vào lòng mụ đàn bà khiến cho mụ ré lên như bị chọc tiết. Chính nhờ sự hỗn loạn này, tiếng cười ma mị tắt hẳn. Người vừa cơ trí hành động ấy chính là quan thái phó Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành miệng rộng mũi to, tiếng nói rền vang như sấm dậy, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa uy nghi, lại ẩn chứa ánh tử quang. Ông thân cao 10 thước, tay chân chắc nịch như cột nhà, mới xem qua đã biết là một tay võ nghệ không tầm thường. Tô Hiến Thành bấy giờ không vận giáp trụ như các tướng lĩnh khác trong sảnh, mà mặc bào gấm màu đỏ, dao lĩnh ngắn tay ôm sát lấy cơ thể, lưng đeo đài ngọc, chân vận hiê quý. Phan Cuồng mới nhìn thấy người này, từ phục sức đến thần thái, biết ngay không phải dạng tầm thường. Chỉ dám nhìn ngang tầm bụng, không dám hé mắt lên nhìn thẳng mặt. Tô Hiến Thành lúc này đã 38 tuổi, quản sự việc dạy dỗ tân vương Lý Anh Tông, khi ấy mới lên 3. Ông là em họ đằng vợ quốc phụ Đỗ Anh Vũ. Tuy ông hơn Đỗ Anh Vũ 11 tuổi, nhưng trong gia đình vẫn là vai dưới. Nhiều kẻ cho rằng chính vì mối quan hệ họ hàng này, cho nên từ khi Đỗ Anh Vũ nắm được thực quyền trong triều đình, Tô Hiến Thành mới có tiền đồ sáng lạn. Có điều thực tế hoàn toàn không đúng như vậy. Tô Hiến Thành khởi nghiệp sớm hơn Đỗ Anh Vũ rất nhiều, chỉ là bước khởi đầu không có gì thuận lợi, cho nên phải chờ thời gian lâu dài mới dần dần chứng tỏ được thực lực của bản thân. Lại nói, Đỗ Anh Vũ trên chính điện cũng bị mê hoặc bởi tiếng cười, lúc ấy mới bừng tỉnh. Ông lệnh cho kẻ dưới đánh ngất mụ đàn bà. Chỉ nghe chát một tiếng, mụ đàn bà ma quái ấy đã ngất liệm đi. Đầu mụ ngoèo hẳn sang một bên, vừa vặn hướng về phía Cuồng. Cuồng vừa nhìn thấy gương mặt này, bỗng thốt lên một tiếng, hét lớn. Chính là mụ ta, là mụ ta. Đỗ Anh Vũ thấy thái độ hắn như vậy, bèn hỏi. Mụ ta là ai? Cuồng nhận ra đó chính là Thị Câm, vợ của người anh em tên Đực của hắn ở Vân Đồn. Dù năm tháng trôi qua, nhưng chuyện kinh hoàng ấy vẫn canh cánh trong lòng, khiến cho Cuồng không sao quên được. Này nhìn lại khuôn mặt người đàn bà quái ác ấy, hắn liền nhận ra ngay. Nguyên là cách đây mấy hôm, bộ binh nhờ Trấn Quốc hội bắt được một người đàn bà thuộc phân nhánh trong xương Cuồng giáo, có tên là Lạc Thần Tiếu. Tuy đây không phải là một nhánh quan trọng, nhưng thân phận người đàn bà này rất đặc biệt. Đỗ Anh Vũ thấy việc đang điều tra tưởng như bế tắc, đột nhiên có manh mối mới, lập tức cho giải bọn tù nhân ra ngoài, đoạn sai Cuồng kể lại mọi việc. Cuồng đem tất cả những chuyện liên quan tới xương Cuồng giáo mà hắn thu thập được thuật lại cho Đỗ Anh Vũ nghe. Dù trong lúc cận kề với ngục hình, Cuồng vẫn không thể kìm hãm được thói quen dài dòng dây dưa. Lại thêm việc hắn đã giải công dò la về giáo phái này hơn chục năm trời. Cho nên việc trước việc sau, kể ra thao thao bất tuyệt cũng mất luôn 3 canh giờ mới vãn. Cuồng lúc ấy gan cỡ nào cũng không dám thêm thắt nửa lời, cứ sự thực như thế nào thì thuật lại thế đó. Từ các mẩu chuyện vụn vặt về thân lợi, qua chuyện chuyến đi Vân Đồn của hắn, rồi đến những chuyện dò la về chuyện Tô Thị Tô Văn ở đất Tổ Mậu. Đương nhiên, việc không được thêm thắt khiến cho hứng thú của Phan Cuồng có giảm bớt vài phần. Nhưng trong đại sảnh bấy giờ, tất thảy tương xoáy đều coi việc dò tìm tin tức về xương Cuồng giáo chính là việc binh gấp như lửa, cho nên ai cũng đều nín thở nghe Cuồng thuật lại. Cuồng ta chưa bao giờ có được sự chăm chú cao độ của thính giả như thế. Mỗi lời hắn nói ra, dường như đều được mọi người khắc cốt ghi tâm. Trong góc sảnh lại có một kẻ thư lại cắm cúi ghi chép. Cho nên, trong cả cuộc đời múa mép của hắn, đây có lẽ là những khoảnh khắc cực khoái tột độ. Sau khi dứt câu chuyện, Cuồng cảm thấy miệng khô rang, lưỡi rát bỏng, muốn nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Hắn hồi hộp chờ quốc phụ phán truyền. Không ngờ Đỗ Anh Vũ không để mắt tới hắn, chỉ quay sang hỏi Tô Hiến Thành. Ngươi thấy sao? Tô Hiến Thành thưa. Bẩm quốc phụ, những lời tên Phan Cuồng vừa nói trùng khớp với điều tra thời gian qua của bộ binh. Tuy còn có nhiều điều chưa rõ, ví như việc thân lợi đột ngột lập trại cố thủ rồi lui về Miêu Ồ, có điều địch đang ở cách chưa đến 100 dặm. Nếu cứ lần lữa điều tra gốc tích bọn chúng thì sợ sẽ chậm trễ việc binh. Đỗ Anh Vũ gật đầu từ tốn nói. Đúng vậy, nhưng không nắm rõ đối phương mà xuất binh ta e rằng. Đang lúc ấy chợt có người lên tiếng. Bùm bùm. Mọi người nhìn lại, thấy kẻ ấy là Phan Cuồng. Cuồng thưa. Bùm, khi nãy có một chuyện con chưa dám nói là vì không chắc chắn, nhưng có thể nó liên quan tới việc thân lợi quay về Miêu Ồ. Đỗ Anh Vũ cả mừng nói. Ngươi nói đi. Cuồng lúng túng đáp. Bẩm, chuyện này con không dám chắc là có thật. Đỗ Anh Vũ sốt ruột nói: "Ta cho phép, người cứ nói." Phan Cuồng bèn đem hết việc mình biết thuật lại. Trước giờ theo lệ, cứ 10 năm một lần, bọn thừa tà đạo lại tổ chức một đại lễ gọi là tụ giáo chúng. Nếu trong đại lễ này có một phần lễ gọi là lễ thần đàn, thì thần Sương Cuồng sẽ xuất hiện ngay sau đó. Còn thấy bảo năm này bọn chúng có chuẩn bị cho lễ này. Còn mới lấy làm lạ lùng, tại sao phải có lễ thần đàn mới có thể có thần Sương Cuồng? Cuồng chậm lại một nhịp theo đúng bài bản rồi mới tiếp. Vốn là vì trong lễ thần đàn ấy sẽ có một đôi nam nữ được chọn, gọi là du hồn giả và đà quỷ phụ. Việc tìm được du hồn giả và đà quỷ phụ rất khắt khe, không dễ gì chọn được. Nhưng phải có hai người này mới có thể luyện thành thần Sương Cuồng. Vì khó tìm cho nên cổ sử trước sau ghi chép lại việc thần Sương Cuồng xuất hiện chỉ có 3 lần. Tính tới cả lần đầu tiên Kinh Dương Vương tiêu trừ nó. Lần gần đây nhất là từ thời vua Đinh Tiên Hoàng, khi ngài nhờ đạo sĩ Văn Du Tường đuổi quỷ. Tương truyền du hồn giả và đà quỷ phụ thường được sinh ra trong một cuộc loạn luân. Bởi vì những cuộc loạn luân hoặc giao phối cận huyết như thế thường hay sinh ra các dị thai. Nếu dị thai là một cặp sinh đôi bị dính chặt vào nhau, nhưng chỉ một đứa sống, thì đó chính là điều bọn tà đạo chờ đợi. Đứa trẻ còn sống, nếu là trai thì gọi là du hồn giả. Nếu là gái thì gọi là đà quỷ phụ. Khi một trong hai đứa trẻ chết đi, vong hồn không thể siêu thoát. Tục gọi những vong hồn đó là ngợm lão tử. Bọn Sương Cuồng giáo sẽ nuôi dưỡng một cặp ngợm lão tử, một đực, một cái. Đến khi thời cơ chín muồi thì cặp ngợm lão tử này sẽ được đem giao phối với nhau trong lễ thần đàn. Con của cặp ngợm này chính là đứa trẻ cần thiết cho thuật luyện quỷ Sương Cuồng. Theo lệ thì lễ thần đàn này sẽ diễn ra cách đây. Sẽ diễn ra trong một cái thần cây rỗng. Ai muốn luyện thần Sương Cuồng sẽ phải trải qua một ải luyện giống như bách trùng táng thuần của thần Lợi, được gọi là Sương Cuồng đỉnh hội. Chỉ khác ở chỗ vật hiến tế đem luyện cùng chính là đứa trẻ sinh ra từ lễ thần đàn. Một khi luyện thành Sương Cuồng đỉnh hội, người luyện sẽ đạt được tột đỉnh tà năng, trở thành thần Sương Cuồng. Việc đứa bé hội đủ các yếu tố cần thiết cực kỳ hiếm gặp. Điều này khiến cho phép luyện đòi hỏi nhiều hao tâm tổn sức, thời gian và may mắn mới đạt được. Nhưng vì uy lực tà thuật đạt được sau khi thành công rất cao thâm, cho nên trước nay đám người Sương Cuồng giáo luôn tìm kiếm hay yểm luyện đứa trẻ như thế. Gần đây, bọn tà giáo kháo nhau rằng thân Lợi đã hội đủ du hồn giả và đà quỷ phụ. Nghe nói bọn chúng một đứa là con rơi, một đứa là con nuôi của thân Lợi. Hắn lui về vội vã chính là để mau chóng luyện thành tà thuật này trong dịp lễ tụ giáo chúng. Tô Hiến Thành nghe đến đây, thoáng đưa mắt nhìn tướng Lưu Vũ Nhĩ trong đại sảnh. Tô Hiến Thành trong đầu liên hệ những điều Cuồng nói với quân tỉnh phía Bắc và những tin tức điều tra được do Lưu Vũ Nhĩ báo lại khi lui quân. Ông tin điều Phan Cuồng nói, vì trong lúc chiếm được Bắc Đà, đột nhiên thân Lợi thu quân về bản doanh Miêu Ổ. Nếu không là vì đại lễ này thì việc binh khẩn cấp đâu dễ gì thân Lợi lại trù trừ như vậy. Lời Cuồng vừa nói cũng rất khớp với tin tức từ đám quân do thám, rằng bọn giao chúng đang kháo ầm lên rằng lần này thần Sương Cuồng xuất hiện và Nam Bình Vương thần Lợi sẽ tản qua như nguyệt chiếm Thăng Long. Thuật luyện Sương Cuồng đỉnh hội đã được bọn thám mã nhắc đến nhưng rất sơ sài, khiến Tô Hiến Thành chưa hiểu rõ căn nguyên. Nhưng qua trận Bắc Đà, Tô Hiến Thành dần dần nhận ra những trò yêu thuật của thần Lợi từ cuốn Chiến Kinh hết sức hiệu quả trong chiến trận. Ông rất muốn xem xét tỉ mỉ hơn những điều liên quan đến tà thuật. Trong cuốn kinh người ta hay nhắc tới, chỉ hiềm là việc đang lúc cấp bách nên chưa có thời gian cho người dò la thêm. Mục tiêu quan trọng bấy giờ của quân đại viện chính là khúc sông Như Nguyệt. Như Nguyệt trước đó đã được thiền sư Không Lộ trấn yểm cẩn mật bằng đồng đen, là một pháp khí có tính kỵ tà rất mạnh. Tô Hiến Thành muốn dựa vào lợi thế này nên đã trình lên Đỗ Anh Vũ lập kế hoạch phòng thủ ở phía nam Như Nguyệt để tránh tà thuật của thần Lợi. Nghe đến việc thân Lợi đang muốn luyện Sương Cuồng đỉnh hội, Tô Hiến Thành rất lo lắng. Ông e một khi tà thuật của thân Lợi át được đồng đen thì quân Nam Hồng có thể vượt sông. Cuồng thử dược lúc ấy sẽ được dùng trước tiên để quét sạch quân Đại Việt. Sau đó lục quân Nam Hồng sẽ được đổ bộ sang bờ Nam, đánh thẳng xuống Thăng Long. Lúc ấy, Phan Cuồng vẫn đang thao thao bất tuyệt, nói: "Năm nay, đại lễ tụ giáo chúng sẽ được tổ chức ở Bạch Cốt Ải. Nghe nói có cả vạn giáo chúng tề tựu đổ về. Bọn người này theo lệ trần truồng vừa đi vừa lại." Tô Hiến Thành nghe đến đây thì tâm ý đã định. Ông tâu lên Đỗ Anh Vũ: "Bẩm, nếu trù trừ để lâu, thân lợi luyện thành tà thuật thì e là hắn phát được vọng yểm trên sông Như Nguyệt. Chúng ta phải học thái úy Lý Thường Kiệt năm xưa, xuất quân vào lúc địch không ngờ tới, thần tốc chiếm ưu thế." Đỗ Anh Vũ hỏi: "Ý người muốn đánh vào Bạch Cốt Ải?" Tô Hiến Thành thưa: "Bẩm đúng vậy, ta nên tận dụng đại lễ tụ giáo chúng diễn ra mà đánh vào nơi ấy. Như thế sẽ không phải tấn công bản doanh miêu ổ của chúng. Hơn nữa, Bạch Cốt Ải là một khe núi hẹp, chỉ cần một toán quần nhỏ là có thể tập kích được. Nếu không giết được thần lợi, cũng có thể nhắm được vào đa quỷ phụ và du hồn giả. Chỉ cần một trong hai đứa yêu quái này không còn, thì thần lợi cũng không thể luyện thành được tà thuật." Tô Hiến Thành lúc này nghe chuyện, hình dung ra đa quỷ phụ và du hồn giả là những ma đầu thần tín của thần lợi. Không biết rằng đó chỉ là hai thiếu niên vô tội, nên đưa ra hạ sách giết một trong hai người nếu như việc tiêu diệt thần lợi không thành. Đỗ Anh Vũ nghe tới đây thì thuận theo ngay, nói với Tô Hiến Thành: "Người nói rất hợp ý ta, nhưng thực sự không thể dốc toàn lực mà đánh được. Ta chỉ có thể cắt cho người 5.000 quân, số còn lại vẫn phải giữ vững phòng tuyến Như Nguyệt." Tô Hiến Thành cả quyết nói: "Bổng, 5.000 quân là đủ, nhưng vì việc tiến quân phải thần tốc, cho nên xin cho hạ quan 5.000 kỵ binh để dễ bể cờ động." Đỗ Anh Vũ nói: "Chuyện đó thì được, vậy lần này người lĩnh soái ấn, toàn quyền điều quân. Có điều, nếu chuyện không thành, người biết mình phải làm gì rồi đấy." Tô Hiến Thành hiểu rõ ý đồ Đỗ Anh Vũ, cả kinh thành đang hoang mang với tin thất thủ tại Bắc Đà. Nếu lần này thất bại, ông sẽ bị chém đầu làm gương. Hơn nữa, bất kể bại trận vì lý do gì, bộ binh cũng phải giả phao lên một sai lầm của ông để gán tội. Ấy là để binh sĩ tưởng rằng ông sai sót trong việc điều quân, chứ không phải là quân Đại Việt thất trận trước ma thuật của Xương Cuồng Giáo. Sự sợ hãi này sẽ khiến binh sĩ nản lòng trước quân giặc. Tô Hiến Thành cảm thấy tâm can bị tảng đá ngàn cân đè nặng, nhưng lòng đã quyết. Ông hít một hơi dài, hô to một tiếng: "Rõ!" Đỗ Anh Vũ cảm khái nhìn người họ hàng của mình, sai ban cho Tô Hiến Thành kiểm lệnh, lại dặn thêm: "Địch có tà thuật, nhất thiết phải đem theo nhiều vui nhân của Trấn Quốc Hội." Tô Hiến Thành lĩnh ấn nhận lệnh, ông tức tốc sai triệu ngay vui nhân Trấn Quốc Hội vào diện kiến, lại sắp xếp tùy tướng dưới quyền những việc điều động, tuyển chọn binh mã khí giới, dự kiến đường tải lương, tàu thuyền vượt sông. Tuy việc bất ngờ xuất quân kéo theo rất nhiều công đoạn hối hả chồng chất, nhưng Tô Hiến Thành vốn là người thông minh thạo việc, cắt đặt ai vào việc nấy rõ ràng và hợp lý. Ngay sáng sớm hôm sau, 5.000 quân khinh kỵ Đại Việt đã vượt sông Như Nguyệt, tiến thẳng về phía Bạch Cốt Ải.